Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 23, giả dạng Lệ Quỷ dọa ngất một tổ tiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người chỉ liếc mắt liền nhận ra, kẻ đứng đó chính là tiểu thư quỷ Hồ Lòng Lăng. Trọng Khanh khẽ rùng mình, một cảm giác chẳng lành chậm chậm dâng lên. Nếu quả thật là nữ nhi của hắn, mà nàng lại không có võ công, sau khi dọa người xong lẽ ra nên bỏ chạy. Vậy thì hiện tại nàng còn đứng kỳ dị như thế, rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng Lăng Trọng Khanh bắt đầu run rẩy, không còn chút khí thế. Lời còn chưa dứt, một trận gió lạnh thổi qua, lá rụng lạo xạo dưới chân, vang lên âm thanh chát chúa. Nhưng người trước mặt ấy vẫn đứng yên lặng lẽ, không phát ra lấy một tiếng. Vừa rồi còn có chút khí thế do đi theo lão gia mà có, đám hạ nhân giờ đã run lẩy bẩy như sắp ngã gục. Lăng Tích Thái cùng Lăng Thanh Vân liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều đầy khiếp hãi. Hai tay Lăng Tích Nghiệp siết chặt, sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Nguyệt Nhi, ngươi là Nguyệt Nhi sao? Nếu là vậy, ngươi hãy đáp lại phụ thân một tiếng. Nếu có oan khuất gì, vì phụ nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Nói tới đây, Lăng Trọng Khanh cảm thấy bản thân ngày càng thêm tự tin. Đúng vậy, cho dù đối phương có là quỷ, hắn cũng là phụ thân. Lại đâu phải hắn đích thân hại chết nữ nhi, có gì mà phải sợ. Vừa dứt lời, người trước mặt quả nhiên xoay người lại. Chỉ là, so với trước đó, càng thêm kỳ quái. Lần trước nàng ít nhất vẫn còn tự xoay mình, lần này, thân thể không động, vậy mà cái đầu lại quay một vòng 360 độ, trực tiếp đối diện đám người bọn họ. Trên gương mặt ấy, đầy rẫy những vết sẹo sâu hoắm, lại càng khủng khiếp hơn khi không chỉ đôi mắt rỉ máu, mà cả tai, mũi, môi đều đang tuôn máu đỏ tươi. Cảnh tượng ấy khiến trừ Lăng Tích Nghiệp ra, toàn bộ mọi người đều không kìm được mà hét lên kinh hãi, lùi lại một bước. Đặc biệt là Lăng Tích Thái và Lăng Thanh Vân gần như lùi hẳn ra phía sau cùng đội ngũ, như muốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Là ai đã khiến ngươi thành ra thế này? Lần đầu tiên trong đời Lăng Trọng Khanh chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến vậy, đến cả lời nói cũng không thành tiếng. Người đứng phía trước, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía hắn. Nửa ngày sau, ngay trước mắt bao người, quỷ hồn liền biến mất, không hề có dấu vết, không hề có động tác, chỉ là trực tiếp tan biến giữa không trung. Cảnh tượng như thế càng khiến mọi người thêm tin tưởng đây không phải là trò đùa, mà là nhị tiểu thư đã chết trở về báo thù. Lăng Tích Nghiệp đứng lặng người, muội muội của hắn cứ vậy mà biến mất, nhưng rõ ràng mới vừa rồi khi ở bên nhau, hắn cảm nhận được hơi ấm cơ thể nàng. Rõ ràng là người, không phải quỷ. Vậy thì vừa rồi là sao? Chẳng lẽ thật sự nàng đã chết vì không cam lòng nên trở về đòi mạng? Lòng Lăng Tích Nghiệp đau như dao cắt, hận ý trong tim lại càng sâu sắc hơn. Mà Lăng Trọng Khanh tuy bị dọa không nhẹ, nhưng đầu óc cũng không hoàn toàn mê muội. Dù cho đối với hắn, nữ nhi kia có hay không chẳng khác gì nhau, nhưng dù sao cũng là hắn nuôi lớn. Giờ đây sự việc ồn ào đến thế, nếu để Tả tướng biết được, hắn tuyệt đối sẽ không tránh khỏi tội. Nghĩ tới đó, Lăng Trọng Khanh giận dữ quay người, nhìn về phía Lăng Tích Thái và Lăng Thanh Vân. Hai kẻ đang cố rụt người lẩn trốn phía sau. Bọn gia phó và hộ vệ lúc này cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai người chưa mất kia, ai nấy đều mang vẻ hả hê khi thấy người gặp họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy kẻ này ngày thường tác oai tác quái, chẳng coi ai ra gì, đến cả tiểu thư vợ cả mà cũng dám hãm hại. Giờ thì hay rồi, báo ứng đã tới. Lăng Tích Nghiệp cũng quay lại, ánh mắt tức giận nhìn hai người đang run cầm cập mà còn cố gắng ra vẻ bình tĩnh kia. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ ánh nhìn đều đồng loạt dồn về phía hai kẻ vốn đang ẩn náu cuối hàng, giờ bị lôi ra giữa ánh sáng. Cách chương.